Thánh Đường, chương 227, uy tín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Dương Dĩnh không có xấu hổ, trong lòng ngọt ngào mật, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, còn chưa có nói chuyện với người trong nhà liền đã ép xếp xếp với Vương Mãnh, dù sao gạo đã muốn nấu thành cơm rồi, người trong nhà chắc cũng không có biện pháp gì. Ba ngày tiếp theo, 9 phân đường thánh đường từ trên xuống dưới đều là vô cùng náo nhiệt, nhưng mà Lôi Quang Đường cùng Đạo Quang Đường trước đại chiến lại rất yên tĩnh. Các đệ tử cũng biết, đây là một lần mới cỗ thay đổi rồi, Ninh Chí Viễn có thể thủ được sao? Sư huynh, đây là tư liệu điều tra mới nhất mà ta lấy được ở chỗ của tiểu tử Trương Lương. Tiểu tử Vương Mãnh này danh vọng vậy mà cùng Ninh sư huynh tương xứng, tại ba đường dưới số người ủng hộ càng là vượt qua đại sư huynh. Trang Toàn cười nói, bất quá nếu xét phần thắng, 8 phần vẫn cảm thấy Ninh sư huynh có thể thắng. Triệu Quảng lộ ra nụ cười nham hiểm nói, hai người này tốt nhất cùng xong đời, xong hết mọi chuyện. Trang Toàn gật gật đầu. Ninh Chí Viễn hướng đi chưa định, nhưng chắc chắn sẽ không ở lại chỗ này rồi, Vương Mãnh tiểu tử này bất quả chỉ là thiện trùng tới từ thế giới phàm nhân, hiện tại thánh đường chỉ có sư huynh có thể đứng đầu quần hùng. Ai có thể nghĩ đến Đạo Quang Đường nguyên nhân vật số 3 dĩ nhiên lại là người của Mã Gia, mà Triệu Gia cùng Mã Gia đạt thành giao dịch để từ thế hệ này lực đẩy Triệu Quảng, vì tương lai Triệu Lăng Huyên nhập chủ thánh đường mà chuẩn bị, đương nhiên Triệu Gia giao dịch cái gì cũng chỉ có bọn hắn mới biết được. Đạt được chủ lực này, Triệu Quảng mới dám cùng Ninh Chí Viễn công nhiên khiêu chiến, Triệu Gia cùng Mã Gia liên hợp xác thực đủ để đối kháng Ninh Chí Viễn. Việc nội gian điều tra thế nào, đám người tổ sư đối với chuyện này đúng là rất chú ý, nếu làm tốt rồi, đối với hai ta mà nói là một công lớn. Triệu Quảng nói ra, phạm vi đang thu nhỏ lại, chỉ là người này che giấu quả thực rất tốt, truyền lại tin tức cũng không lưu dấu vết, xem ra địa vị không thấp. Trang Toàn nói ra, Mã Gia cùng Triệu Gia lần này gây chiến, trực tiếp hỏi đến đệ tử thế lực phân chia theo phương diện nào đó mà nói cũng là bị Vương Mãnh làm cho rồi loạn cả lên, hơn nữa Vương Mãnh cùng Ninh Chí Viễn khác nhau. Ít nhất Ninh Chí Viễn là không có gì thuộc sở hữu, mà Vương Mãnh cùng Chu Gia quá thân cận với nhau rồi, cái này lại để cho Mã Gia cùng Triệu Gia rất là kiêng kỵ. Đáng tiếc việc này là Vương Mãnh trước khi đến đã xảy ra rồi, nếu không người này hiểm nghi lớn nhất. Trang Toàn nói ra, Triệu Quảng gật gật đầu, loại chuyện này hoặc là không làm, nếu làm là phải có nắm chắc lại để cho hắn không thể nào phản bác, vô luận như thế nào dạng cũng không thể phụ tín nhiệm của tổ sư đối với của chúng ta. Chấm, Trang Toàn gật gật đầu, Mã Gia người lòng dạ đều rất sâu, hắn có thể ở Đạo Quang Đường nhiều năm như vậy đủ thấy công lực ẩn nhẫn của hắn. Thánh đường có nội gian không phải là công việc gì mới lạ, bất kỳ một cái nào môn phái thu đồ đệ thời điểm đều muốn khảo sát, nhưng thánh đường thu môn rộng rãi khó tránh khỏi sẽ có gian tế lẫn vào, chỉ có điều phân đường cùng tổng đường có rõ ràng giới hạn mà các loại công pháp bên trong phân đường cũng không sợ bị học trộm, nhưng là bây giờ vấn đề là, không ngừng có tinh anh đệ tử bị giết, chiêu này rút củi dưới đáy nồi có thể nói tàn nhẫn cực kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Quảng cùng Trang Toàn đều rất có dã tâm, hơn nữa rất rõ ràng, hai người nếu muốn thượng vị, nhất định phải dựa vào tổ sư ủng hộ, chuyện này nếu có thể làm tốt coi như là một cái công lớn. Bàn hết chính sự, Trang Toàn cũng không nhịn được mà thở dài. Thật sự là tiện nghi cho tên hỗn đản Vương Mãnh này, Dương Dĩnh đại mỹ nhân lại bị hắn hái, ngẫm lại thật là tức giận, Dương Dĩnh được tưới tắm càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Chuyện này cũng chính là Triệu Quảng hận tới nghiến răng nghiến lợi, những năm gần đây này tất cả mọi người đều nâng Dương Dĩnh trên lòng bàn tay, cùng lúc bởi vì Dương Dĩnh địa vị, một phương diện khác cũng là bởi vì gia tộc của Dương Dĩnh tại Chu Tước Đại Lục cũng là danh môn vọng tộc, kết quả không công tiện nghi cho Vương Mãnh người này, sớm biết như vậy tiên hạ thủ vi cường. Giải quyết Vương Mãnh, sẽ có cơ hội, trước mắt quan trọng là củng cố địa vị của chúng ta, đừng làm cho Vương Mãnh chui được vào chỗ trống. Vừa nghĩ tới Dương Dĩnh mỹ nhân như vậy lại uyển chuyển hầu hạ dưới người Vương Mãnh, Triệu Quảng thật sự có một loại xúc động muốn phát điên. Sớm biết như vậy lúc tiểu tử này vừa tới thánh đường, liền trực tiếp giết chết, tránh khỏi hiện tại nhiều công việc như vậy. Đáng tiếc cho dù là tiểu thiên thế giới cũng không có một loại đan dược gọi là hối hận đan. Ba ngày sau đó, Đạo Quang Đường, mở rộng sơn môn, nghênh đón một trận chiến chưa bao giờ có này, các đệ tử tụ tập dưới một mái nhà, những đại hội lần trước đều là cá nhân bài danh chiến nhất, hiếm khi nào thấy thi đấu trong đại hội lại được chờ mong cao độ như thế, có thể nói là đỉnh phong nhất từ trước tới nay. Bên trong Đạo Quang Đường lúc này đều là đệ tử các phân đường bên ngoài tới, Vương Mãnh cùng Ninh Chí Viễn fan hâm mộ có thể nói là phân biệt rõ ràng, không sai biệt lắm mỗi bên chiếm nửa giang sơn, nhiều năm như vậy rốt cục có một đệ tử có thể chính thức có ý nghĩa uy hiếp được Ninh Chí Viễn. Đạo Quang Đường xác thực là có khí phách của đại đường số 1, đội hình như thế, Đạo Quang Đường đệ tử y nguyên bảo trì lạnh nhạt mà chống đỡ. Ninh Chí Viễn trong suy nghĩ của bọn họ đã không phải là một đệ tử đơn thuần, là thần của bọn họ, là truyền thuyết của bọn họ, thậm chí còn uy nghiêm hơn cả trưởng lão. Nếu như không phải dùng xà thân chiến đánh bại linh ẩn đường khí thế cường đại, chỉ sợ một tới nơi này lập tức bị chế trụ rồi, những đệ tử của Bách Thảo đường hay các đường khác đều rất thu liễm. Nhưng Lôi Quang đường hoàn toàn mặc kệ Đạo Quang đường bộ dạng thế nào. Bọn hắn đến nơi này chính là vì san bằng Đạo Quang đường. Sông lớn sóng sau đè sóng trước dù không muốn cũng phải bị trục chết trên bờ cát. Lần này toàn bộ các đệ tử tinh anh của các phân đường khác đều đến đông đủ, Đạo Quang đường đấu pháp đài là lớn nhất, lớn gấp 5 lần các phân đường khác, cá nhân chiến có khi cũng chọn ở chỗ này cử hành, một ít đường chiến cần công chứng cũng chọn ở chỗ này. Nhưng mặc dù như thế, Đạo Quang đường y nguyên vẫn rất chen chúc, các đệ tử cũng chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Thật không nghĩ tới, chuyện này cứ như vậy đã xảy ra, đến bây giờ ta còn có chút thật không dám tin tưởng. Kiều Thiên nói ra, hắn và Cổ Tự Đạo cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là trước kia có người nói cho ta biết Lôi Quang đường có thể đến nơi đây, ta khẳng định trực tiếp quất hắn choáng, hiện tại, ha ha, thật sự là rất có thú vị. Cổ Tự Đạo càng không ngừng lắc đầu. Hai vị sư đệ, cho các ngươi giới thiệu thoáng một tí, đây là Triệu Lăng Huyên sư muội. Tống Trung mang theo Triệu Lăng Huyên đã đi tới. Cổ Tự Đạo cùng Kiều Thiên hai mặt nhìn nhau. Một trận chiến này động tĩnh thật không nhỏ, ngay Triệu sư muội đều xuống núi. Triệu Lăng Huyên văn tĩnh hành lễ. Bái kiến hai vị sư huynh, sư tổ cũng là lại để cho sư muội đi ra được thêm kiến thức, đồng thời nhận thức thoáng một tí các vị sư huynh, về sau còn muốn chiếu cố nhiều hơn. Đâu có tương lai còn muốn Triệu sư muội chiếu cố chúng ta mới được là. Cổ Tự Đạo cùng Kiều Thiên cũng không biết trong hồ lô của Tống Trung này có cái gì, xem ra Vương Mãnh lần này gây ra đại động tĩnh cải biến không ít gì đó. Bất quá hôm nay nhân vật chủ yếu là Vương Mãnh cùng Ninh Chí Viễn. Đệ tử của Lôi Quang đường cùng Đạo Quang đường đúng là cây kim so với cọng dâu, Đạo Quang đường hiển nhiên rất khinh thường đệ tử tới từ tầng dưới chót như Lôi Quang đường, loại này mặt hàng, bình thường ngay liếc mắt nhìn đều lười phải xem, lấy cái gì mà so sánh được với đại sư huynh Ninh Chí Viễn. Mà Lôi Quang đường lại càng không ngại Đạo Quang đường, vương hầu công tướng gì cũng phải có quá trình. Đạo Quang đường cũng không phải từ nhỏ chính là đệ nhất phân đường, Lôi Quang đường làm được những gì chính là Đạo Quang đường còn lâu mới có thể so sánh. Thánh đường rất ít khi nhìn thấy tràng diện náo nhiệt như vậy, đệ tử Lôi Quang đường có thể chịu được loại áp lực này nhưng đệ tử của các đường khác lại càng ngày càng lung lay. Đệ tử Tiên Nguyên đường, Hoành Sơn đường càng muốn ủng hộ Đạo Quang đường, Linh Ẩn đường cùng giúp đỡ lẫn nhau, dù sao vừa mới tao ngộ xà thân chiến thất bại, đệ tử Linh Ẩn đường có lẽ hay là rất chua xót. Mà Phi Phượng đường, Hỏa Vân đường, Ngự Thú đường, Bách Thảo đường đại đa số đệ tử đều đứng ở bên phía Lôi Quang đường, nhất là Phi Phượng đường, lại càng toàn lực ủng hộ, Vương Mãnh cùng Dương Dĩnh ở cùng một chỗ, hai đường dĩ nhiên là người một nhà. Lúc 6 vị tổ sư tới, thi đấu đại hội đạt tới cao trào, tổ sư tề tụ đủ thấy đối với trận chiến đấu này rất coi trọng. Trận chiến đấu này người ủng hộ việc nhân đức không nhường ai chính là kiếm tu tổ sư Lý Tu Văn, gần đây hắn rất ít tham dự loại sự tình như thế này này. Nhưng hiện giờ Lý Tu Văn cũng rốt cục ngồi không yên, hắn cũng phải nhìn xem người có thể liên tục hai lần đánh bại người thừa kế của mình rốt cục có cái gì bất đồng. Thiên Nhất đứa nhỏ này quá bướng bỉnh, rõ ràng đã có thể tới được tầng 21 lại sừng sốt không chịu dùng, bất quá cũng tốt, chỉ có chấp nhất tại kiếm mới có thể thành châu báu, một chút khó khăn chắc chờ ngược lại không coi vào đâu. Ninh Chí Viễn thì là một loại hình khác mà những năm gần đây Lý Tu Văn mới phát hiện ra, trầm ổn, ngộ tính rất mạnh, nói xa một chút, đây là nhân vật có thể khai tông lập phái được. Ngàn vạn đại pháp xuất ra từ thánh đường, rất nhiều thánh đường đệ tử đạt tới địa vị nhất định về sau, sẽ rời đi thánh đường, sáng lập chính mình tu hành môn phái, hoặc là gia tộc. Ví dụ như Đạo Quang đường rất nổi danh trong thánh tu chính là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù rời khỏi thánh đường, nhưng dù sao xuất thân thánh đường, coi như là một thành viên bên trong đại gia tộc. Thánh đường cũng là thông qua loại phương thức này mở rộng lực ảnh hưởng của mình ở tiểu thiên thế giới. Lý Tu Văn thu hồi tâm thần, phất phất tay, rất nhanh các đệ tử tiểu an tĩnh lại. Đại hội thi đấu trận thứ 8, Lôi Quang đường khiêu chiến Đạo Quang đường, bắt đầu. Vương Mãnh đi đến đấu pháp đài to lớn, lập tức phía dưới đệ tử vang lên tiếng hoan hô, rốt cục chạm đến nơi này, Vương Mãnh đại biểu cho mộng tưởng của vô số đệ tử, có một ngày như vậy, có thể đứng ở nơi này bên trong sân khấu cao nhất ở đại hội, kỳ tích thật sự là một loại trình diễn. Tiếng hoan hô rất nhanh biến thành tiếng gầm, núi thở biển gầm, đệ tử của ba đường phía trên nhìn xem nhưng cũng không có điên cuồng như đệ tử Lôi Quang đường, quả thực có chút không thể hiểu được Vương Mãnh cho bọn hắn ăn phải cái mê hồn dược gì, về phần người khác thắng cũng là quang vinh của Lôi Quang đường người ta, quan hệ cái rắm gì tới các ngươi chứ. Trương Lương cũng trong đám người, liều mạng mà quơ tay, bộ dạng tỉnh táo trước sau như một hắn cũng không cần nữa rồi, giờ khắc này chính là hưởng thụ chiến đấu. Vương Mãnh nói cho bọn hắn biết, chỉ cần đem tài năng của mình phát huy ra đến, hết thảy đều có khả năng. Hắn có thể sáng tạo ra đã mang lại hy vọng cho những đệ tử dưới tầng chót đang không còn hy vọng, hoặc là đã tuyệt vọng. Cái này so Linh Thạch Pháp Bảo còn muốn quý giá hơn nhiều. Mà là những chuyện này thì những đệ tử ba đường trên vốn luôn hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ tốt là không thể hiểu được. Vương Mãnh không cần phải cho bọn hắn cái gì nữa. Vương Mãnh, Uy Vũ, sáu vị tổ sư cũng là hai mặt nhìn nhau, nghe là nghe qua không ít nhưng cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến, một đệ tử nhập môn không tới mấy năm, cũng không phải là đệ tử nhập môn của tổ sư, dưới tình huống này, vậy mà có thể được đến loại này ủng hộ tuyệt đối là điên cuồng. Trong lịch sử thánh đường không thiếu thiên tài, như các vị tổ sư đang ngồi đây, như Lý Tu Văn, thậm chí là tông chủ thời điểm tuổi trẻ cũng giống như vậy là nhân vật phong vân quát tháo tiểu thiên thế giới, nhưng nhiều lắm thì đều là hấp dẫn hâm mộ cùng kính sợ. Mà Vương Mãnh mang đến là một loại ủng hộ. Lúc này, Ninh Chí Viễn lên đây, tiếng hoan hô dần dần yếu đi, Ninh Chí Viễn ánh mắt quét đến nơi nào, các đệ tử vô ý thức mà cúi đầu lảng tránh, nhiều năm như vậy Ninh Chí Viễn thành lập uy tín không có khả năng trong nháy mắt biến mất. Hắn hoàn toàn xứng đáng là bá chủ của chín phần đường. Ninh Chí Viễn hơn 30 tuổi bộ dạng, hai mắt sáng ngời có thần, cốt cách rộng thùng thình, hai tay lại phi thường hết sức nhỏ, sửa sang lại rất sạch sẽ, bên ngoài tục tằng lộ ra tinh tế tỉ mỉ ở bên trong, nhưng không mất uy nghiêm. Dưới đài, Triệu Quảng ghen ghét mà nhìn qua hai người trên đấu pháp đài, bên cạnh hắn Trang Toàn thì đang quan sát hắn. Trang Toàn trong lòng cười lạnh, loại này mặt hàng cũng muốn lên làm đại sư huynh, thực không biết mình có nặng mấy cân mấy phân lượng. Bất quá như vậy cũng là tốt, nếu như Triệu Quảng quá có năng lực hắn chẳng phải là cả đời cũng bị mất cơ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Vương Mãnh trên danh nghĩa đã là trưởng lão, nhưng trên phương diện khí thế, Ninh Chí Viễn càng giống trưởng lão, thậm chí một câu đều không nói, đã làm cho khí thế thay đổi. Tất cả mọi người nhìn qua Vương Mãnh bỗng nhiên nở nụ cười. Cách chương.